Nụ hôn ướt át vùng xuân chiều. Chương 32, táo ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 giây nửa phút ngắn ngủi bị kéo dài đến vô tận. Thời gian lúc này như mất đi nhịp chảy vốn có toàn bộ phòng ngủ chính ngoài tiếng thở khẽ đến mức gần như không thể nhận ra của hai người. Không còn bất kỳ âm thanh nào khác, ngay cả không khí cũng trở nên im lặng. Liêu Tư Thầm đổi tư thế ngồi, ôm gối đặt dưới cánh tay, hai chân trắng mảnh vắt chéo. Đối mặt với người đàn ông đang ngồi nghiêng bên cạnh, chủ động mở lời. Câu hỏi này đúng là hơi khó trả lời, để tôi hỏi cụ thể hơn. Câu thứ nhất, chuyện xảy ra vào đêm tân hôn hôm đó, đến giờ anh vẫn chưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Khi hỏi, Liêu Tư Thầm tiện tay ra lệnh cho hệ thống thông minh bật đèn phòng ngủ chính. Cảm xúc của Liêu Tư Thầm đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn sót lại một chút ửng hồng nhạt nơi chóp mũi và đôi mắt. Ánh đèn trắng sáng rực chiếu xuống người cô trong khoảnh khắc, làn da vốn đã trắng mịn càng trở nên rạng rỡ dưới ánh sáng ấy. Liêu Tư Thầm nghiêng mắt đi, đôi mắt sâu như hồ nước, lại tựa đá quý lấp lánh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một người. Cái nhìn ấy mang theo vẻ kinh diễm khiến người ta rung động. Cô không nói, không có nghĩa là đã quên. Cô gần như bị ép trở về để liên hôn. Ban đầu cứ nghĩ chuyện hôn nhân này đơn giản chỉ là vì lợi ích của nhà họ Liêu. Sau khi tiếp xúc, cô nhận ra mình cũng không hoàn toàn bài xích Trần Vũ Trùng, nên ỡm ờ chấp nhận. Vốn dĩ cô không đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này, cũng không có ý định để nó chiếm quá nhiều vị trí trong cuộc sống mình. Vì vậy, cô tất nhiên cũng chẳng nghĩ sẽ miệt mài theo đuổi cái gì đó, chỉ cảm thấy nếu ông đã chọn giúp cô, thì miễn cưỡng chấp nhận cũng được. Nhưng lúc này, khi biết được một góc của sự thật về nguyên nhân của cuộc liên hôn này, mối quan hệ này đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Liêu Tư Thầm không thể giả vờ mơ màng hồ đồ thêm nữa. Căn phòng hơi ngột ngạt, khiến cô cảm thấy khó thở một chút. Tư thế ngồi như vậy cũng khiến cô không thoải mái. Sau khi hỏi xong, cô tiện thể xuống giường, mở cửa sổ một chút cho không khí dễ chịu hơn. Liêu Tư Thầm hít sâu hai lần, cảm thấy có phần dễ chịu hơn, rồi quay lại nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường. Theo từng động tác của Liêu Tư Thầm, chiếc váy ngủ mỏng manh cuộn lên, vạt áo tùy ý vắt lên đùi, thỉnh thoảng lộ ra cao hơn một chút. Dây cột bên hông cũng hơi lệch, vén lên cọ nhẹ vào eo và sườn trắng nõn của cô. Liêu Tư Thầm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Rất khó trả lời sao, nếu nói về đêm hôm đó trên xe khi cô hỏi anh vấn đề này, nếu anh cảm thấy khó mở lời, do dự không nói, cô còn có thể thông cảm. Dù xuất phát từ lý do gì, rốt cuộc những gì nên làm không nên làm đều làm cả rồi. Vậy mà giờ đây anh lại còn giả vờ như một người đàn ông thanh cao, thuần khiết gì? Liêu Tư Thầm lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt sắc bén khiến Trần Vũ Trùng như bị dọa sợ, sắc mặt trở nên căng thẳng, ngón tay thon dài vuông. Ốt ve hai bên, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng. Tân hôn đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông với giọng điệu thành khẩn, xin lỗi cô. Thật xin lỗi. Lúc đó tôi say, tỉnh lại thì thấy mình nằm bên cạnh, nhớ không rõ gì hết. Nếu Liêu Tư Thầm không đứng bên cửa sổ, mà là đứng gần anh, cô sẽ nhận ra ánh mắt của mình vừa nhìn qua. Trong khoảnh khắc, Trần Vũ Trùng có chút biến hóa rõ rệt ở phần dưới quần tây, chứ không phải là hiểu lầm rằng anh bị dọa sợ. Liêu Tư Thầm suy nghĩ một chút, thử đoán vài lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh say rượu làm lộ mặt thật. Tỉnh lại xấu hổ nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô không bao giờ nghĩ đến là lý do lại có thể là vì một cơn say như vậy. Cô hơi ngẩn người, nghiêng mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc, rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh vang lên trong đêm. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Người không thể mở miệng lại trở thành Liêu Tư Thầm. Một làn gió đêm nhẹ và lạnh lẽo theo cửa sổ thổi vào, lướt qua làn da tia, ân tia. Ụi trắng nõn của Liêu Tư Thầm khiến sống lưng cô hơi run lên, chiếc váy ngủ nhẹ bay lên một chút, tạo ra độ cong nhỏ. Cô cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, cô muốn nói gì đây? Nói rằng tối hôm đó anh say rượu, sau khi vào lại không kiềm chế được và ly. Ếm cô sao, không nhớ rõ thì thôi vậy. Liêu Tư Thầm giả vờ thờ ơ, lảng tránh đề tài đó, rồi chuyển sang vấn đề thứ hai. Còn chuyện lần trước, anh hiểu lầm tôi ngoại tình. Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Sao anh không hỏi tôi trước? Một mối quan hệ tốt cần phải được xây dựng trên sự thẳng thắn, thành khẩn và chủ động từ cả hai phía, cùng với không ngừng ma sát hòa hợp. Mỗi thiếu sót, dù là nhỏ, đều không thể bỏ qua. Liêu Tư Thầm không cảm nhận được sự thẳng thắn và thành khẩn từ Trần Vũ Trung. Chuyện ở khách sạn lần trước, rồi còn ông bệnh, và những lúc sống chung với anh, dù cô nói gì, anh đều nói được, đồng ý. Mỗi lần cô giận anh thì anh cũng rất nhanh nhận lỗi, khiến Liêu Tư Thầm không thể nào phát huy sự tức giận của mình. Ngay cả khi cô hỏi chuyện, cô nhìn sắc mặt anh, nhưng cũng không thể đoán ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Thế nhưng, vốn dĩ thời gian hai người sống chung cũng không dài, Liêu Tư Thầm cũng không ép buộc Trần Vũ Trung. Cô cũng không mong đợi sẽ nghe được câu trả lời gì từ miệng anh. Mục đích của cô chỉ đơn giản là cảnh cáo Trần Vũ Trung, chứ không phải để mối quan hệ mơ hồ, thậm chí sắp đổ vỡ này hoàn toàn sụp đổ ngay lập tức. Cô hỏi xong, cũng không đợi Trần Vũ Trung trả lời, mà tiếp tục nói. Ngày mai là thứ tư, công ty hẳn là không thể dễ dàng cho người nghỉ việc. Ngày mai tôi sẽ tự về, sau đó sẽ giải quyết một vài chuyện trong nhà. Sau khi xong việc, tôi sẽ đi nước ngoài, còn có một vài công việc ở đó. Tạm thời không về thành phố Vũ Đinh, mà từ đó trực tiếp ra nước ngoài. Chờ tôi giải quyết xong, sẽ quay lại. Tôi hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng, bàn bạc lại về kết quả phù hợp. Anh thấy sao? Liêu Tư Thầm nói một tràng dài. Gió đêm thổi tóc cô bay lên, nhưng cô nhẹ nhàng dùng ngón tay giữ lại, rồi lại vuốt về phía sau tai, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, mịn màng. Môi mỏng của người đàn ông vừa động, chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị Liêu Tư Thầm cắt ngang. Anh chỉ có thể im lặng, lắng nghe cô nói, nhưng sự chú ý của anh không khỏi bị sự chuyển động của đôi môi cô, khi đóng khi mở làm phân tâm vài phần. Dù kết quả cuối cùng ra sao, tôi hy vọng chúng ta ít nhất vẫn có thể duy trì một mối quan hệ hài hòa bên ngoài, được không? Mặc dù mỗi câu nói của cô đều kết thúc bằng, có thể chứ, hoặc, được không, nhưng ngữ khí của cô không hề mang tính thăm dò hay trưng cầu ý kiến, chỉ đơn giản là một lời tuyên bố. Trần Vũ Trùng là kiểu người không ai có thể chen ngang trong các cuộc đàm phán thương mại. Xưa nay anh luôn mang thái độ áp đảo, không chiến bại, không nhượng bộ. Trên bàn đàm phán, chưa từng có ai có thể giành được chút lợi ích nào từ tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, khi đối mặt với Liêu Tư Thầm, tất cả kỹ xảo đàm phán anh từng dùng đều vô dụng, chỉ có thể rơi vào thế bị động. Ngay từ đầu, ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cô. Khi vợ đang nói chuyện, cô nghiêng người đứng trước cửa sổ, thần sắc lạnh lùng một cách đặc biệt, giống hệt như khoảnh khắc đêm hôm đó khi cô từ trên người anh rời xuống, mặc áo ngủ bước đi. Cứ như tất cả sự dịu dàng ngắn ngủi giữa hai người trước đây chỉ là một ảo giác thoáng qua trong giấc mơ của anh. Cảnh tượng hiện tại rõ ràng gần như giống hệt hai tuần trước, nhưng trong phòng lại hoàn toàn không còn chút hơi thở ái muội nào khi ấy. Trần Vũ Trùng gần như khắc chế không được chính mình. Ánh mắt anh không sai lệch chút nào, vẫn luôn dán chặt trên người vợ mình. Nhưng anh lại chỉ có thể giống như một nhành cây mọc lên nơi góc tối ẩm thấp, khi ánh nắng chiếu đến thì chỉ biết chật vật lùi lại, tránh né. Anh muốn nói với cô, là anh thích cô, là anh yêu cô, là anh khao khát cô. Là anh đã cưỡng cầu có được mối quan hệ này, là vào lúc biết được ông của Liêu Tư Thầm đang tìm cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp, anh đã vượt cả ngàn dặm. Chủ động đến nhà họ Liêu đề nghị liên hôn, chủ động nói rằng anh muốn chăm sóc cô cả đời. Anh từng cam kết, nếu sau này có bất kỳ hành vi phản bội nào, anh sẽ tự mình rời khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho cô. Chỉ để đổi lấy sự chấp thuận từ ông nội Liêu đang mang bệnh mà lại nóng lòng lo cho cháu gái. Trước khi cưới, anh còn hứa với ông sẽ giữ kín chuyện bệnh tình, mới có thể khó khăn giành lấy được cơ hội lần này. Ánh mắt anh gần như ngưng tụ thành thực thể. Từng tấc quấn chặt lấy người phụ nữ đang đứng nơi mép giường. Vợ anh, mỗi ngày đều mặc váy ngủ rất xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến anh không nỡ rời mắt dù chỉ một lần. Anh muốn nói hết tất cả với cô. Anh không ngại cô ngoại tình. Anh chỉ sợ vợ không cần anh nữa. Nhưng anh lại ghen ghét, ghen đến mức gần như phát điên. Ghen với từng người xuất hiện bên cạnh cô. Những người có thể nhận được ánh mắt của cô, nụ cười của cô. Họ dựa vào đâu chứ? Cô đang đứng bên cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ vào, lướt qua tóc, vai, lưng, bắp chân và cánh tay của cô. Thật ra, ngay cả cơn gió lùa vào từ khe cửa sổ hay ánh trăng trải dài trên người vợ, anh cũng ghen. Nếu như đó là điều cô thực sự muốn, anh cũng có thể chấp nhận. Anh có thể ôm cô, đứng ngay bên cửa sổ, để đôi chân cô quấn lấy eo anh triền miên. Anh có thể để cô ngồi trên bệ cửa sổ, cùng gió đêm hòa nhịp, từng chút một hôn lên từng tấc da thịt trên người cô, vành tai, xương quai xanh, bờ vai, sống lưng, đùi, bắp chân. Từ đầu đến chân, không bỏ sót một phân nào, anh muốn để cô vợ của mình vương mùi hương của anh. Nhưng cô sẽ cho rằng anh là một tên bê, yến th. Ái, một kẻ tâm thần, sẽ tát anh một cái thật mạnh, rồi vừa khóc vừa chỉ tay vào anh mà mắng, bảo anh cút đi. Anh có thể thuận thế ly, ếm đi nước mắt trên mặt cô, ôm lấy thân thể cô đang co rúm lại vì gió đêm lạnh lẽo, giúp cô sưởi ấm. Rồi lại nhận thêm một cái tát nữa. Sau đó, dưới hai dấu tay hồng in rõ, anh sẽ mãn nguyện mà dụi mặt vào cổ, vào vai cô, vùi mình trong hơi thở chỉ thuộc về cô, thấp giọng nói với người vợ đã sớm nhận ra có điều không ổn nhưng không thể trốn thoát nữa. Phải, chính là đồ bê, yến th, ái, nhưng tất cả những suy nghĩ đó, anh chỉ dám diễn thử trong lòng. Anh không dám làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sợ bị mắng, không sợ bị đánh, không sợ bị trừng phạt. Điều duy nhất anh sợ chính là cô sẽ tức giận đến mức thật sự rời bỏ anh. Yết hầu anh khẽ động, hàng mi rũ xuống, che đi đôi mắt hơi đỏ, giọng trầm khẽ đáp. Được, Liêu Tư Thầm đóng cửa sổ lại, bước đến mép giường. Đối mặt với Trần Vũ Trùng đang đứng, thần thái cô đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Rõ ràng vẫn là những lời không khác mấy, nhưng khi cất giọng, bởi vì pha chút ngữ khí nuông chiều, nên đã không còn cảm giác lạnh lùng, xa cách như ban nãy nữa. Liêu Tư Thầm liếc nhìn đồng hồ, được rồi, cũng không còn sớm nữa, sắp 12 giờ rồi. Anh về nghỉ trước đi, mai còn phải đến công ty. Cảm nhận được hơi thở phả lên trước cổ, ngón tay Trần Vũ Trùng vô thức siết lại vài lần. Vợ từ trước đến nay luôn có thứ ma lực đó, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau, cách cô xử lý mọi việc dường như chưa từng thay đổi, sau một cái tát liền cho người ta một quả táo ngọt. Khiến người ta không thể rời mắt, khiến bất kỳ ai đến gần cũng đều cam tâm tình nguyện trầm luân. Làm tròn lên thì đã gần một tuần anh không được ở gần vợ. Giống như một người nghiện, lúc chưa từng thử qua còn có thể tự an ủi bằng những thứ khác. Nhưng một khi đã thật sự chạm vào rồi, thì không còn cách nào trấn áp bản thân nữa. Mỗi phút mỗi giây xa cô, anh gần như không thể ngừng nghĩ đến cô. Tỉnh táo nhớ cô, trong mơ cũng nhớ cô. Mái tóc đen ban ngày bị cô buộc lên, giờ phút này buông xuống như thác nước dịu dàng, trượt dọc theo tấm lưng trắng tuyết và vai cô. Đầu ngón tay vợ thon dài, mềm mại, hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi anh, từng động tác đều nhẹ nhàng dịu dàng. Chú ý sức khỏe, đừng cứ làm việc tăng ca muộn mãi. Tắm xong thì ngủ sớm một chút, cà vạt và cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của anh được đôi tay trắng trẻo, tinh tế, tỉ mỉ của cô sửa lại từng chút một. Bên dưới áo sơ mi, cánh tay anh căng chặt, gân xanh nổi rõ. Trần Vũ Trùng phải dốc toàn bộ sức lực mới kiềm chế được ha. Em mèo ốn muốn cúi xuống ly, ếm lấy, thậm chí còn muốn ngậm lấy những món tay trắng mần kia vào miệng. Liêu Tư Thầm hài lòng buông tay, nhớ đặt vé máy bay về giúp tôi, đừng nói với bất kỳ ai. Đúng lúc tôi không ở đây một thời gian, chuyện lần trước chưa kịp bàn bạc, sau này tôi sẽ thường xuyên ở bên này. Phòng ngủ này tôi không thích phong cách hiện tại, thời gian tôi nhớ tìm người sửa lại, thiết kế tôi sẽ đưa cho anh. Ánh trăng lẳng lặng theo cửa sổ chiếu vào trong. Không khí lúc này thật sự quá yên bình, giống như cuộc sống gia đình thường nhật. Bình thường Liêu Tư Thầm nói chuyện với giọng điệu mềm mại mà kiêu kỳ, khiến người ta có cảm giác như thể họ thật sự là vợ chồng đã yêu nhau từ lâu, đang cùng nhau bàn bạc chuyện nhà đơn giản thường ngày. Trần Vũ Trùng chưa bao giờ có sức phản kháng trước vợ. Dù rất rõ ràng cô đang dùng một quả táo ngọt để xoa dịu cái tát trước đó chỉ là một khoảnh khắc đầy ôn nhu ngắn ngủi, anh lại nhanh chóng hoàn toàn bị mê hoặc. Anh nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói, được, theo lý mà nói, hôm nay câu chuyện hẳn là đến đây kết thúc. Nhưng Trần Vũ Trùng lại chủ động nhắc đến một chuyện khác. Hai ngày trước có một buổi đấu giá, tôi đã mua được món đồ cho em, đặt nó ở phòng thay đồ. Lúc đầu định đợi mai em về rồi mới nói cho em biết. Liêu Tư Thầm không hỏi món đồ đó là gì, cô bỗng mở miệng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải đi hơn một tháng mới về. Anh bây giờ đi lấy áo ngủ, rồi tắm ở phòng ngủ chính đi. Cách chương.